Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, chương 810, nếu như không phải ta, người đã sớm chết. Trách nhiệm: Lê Bắc Niệm lỗ tai dựng thẳng lên đến, chờ lấy hắn lời kế tiếp. Mục Tây Thần lại là mặt chính bên trên phủ lên nghiền ngẫm. Nắm tay bên trong tấm này đã có hiệu ứng pháp luật trang giấy. Nhìn xem Mục Triệt giống như cười mà không phải cười. Lê Bắc Niệm biết bao biết rồi Mục Tây Thần. Trong lòng thầm than, cái này Mục Triệt thực sự là quá gấp. Không nói trước Mục Tây Thần căn bản là không có ý định muốn hắn một phần này di sản. Liền xem như Mục Tây Thần thực tiếp nhận rồi cái này một món di sản. Trên thực tế Mục Tây Thần cũng không cần vai gánh vác trách nhiệm gì. Mục Triệt đem 30% tài sản cho đi Mục Tây Thần. Như vậy thì còn có 70% cho đi Mục Đông Lâm. Đầu to đều ở Mục Đông Lâm nơi đó. Dựa vào cái gì Mục Tây Thần cần vai gánh vác trách nhiệm gì đâu. Thua thiệt nàng vốn đang cảm thấy Mục Triệt thật đáng thương. Còn muốn khuyên Mục Tây Thần tại hắn cái kia còn lại không nhiều ngày cùng hắn hảo hảo ở chung đâu. Không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi vài phút. Mục Triệt liền lộ ra nguyên hình. Cái gì di sản, cái gì tình thương của cha. Rõ ràng chính là nhìn Mục Tây Thần sinh ý làm tốt. Muốn để cho Mục Tây Thần cho Mục Đông Lâm xây cầu trải đường A. Mục Triệt giống như là không ý thức được bản thân cử động lần này không ổn đồng dạng. Tiếp tục nói, Mục gia những năm gần đây tính gộp lại căn cơ đã rất sâu. Nếu như các ngươi có thể đủ tốt hảo vận doanh mà nói, nhất định có thể đem Mục thị tiếp tục phát dương quang đại. Tây Thần, Mục Tây Thần đem cái kia một phần di chúc trực tiếp chia đôi xé. Trọng trọng đập vào trên mặt bàn. Mục Triệt bị hắn dạng này hành vi hù đến đồng dạng. Mở to hai mắt khó mà tin được nhìn xem hắn. Ngay sau đó nổi giận. Ngươi đây là đang làm gì? Mục Tây Thần đứng người lên. Lê Bắc Niệm cũng lập tức đem cái chén đặt ở trên mặt bàn. Ngay sau đó đứng lên đến. Ngươi quên rồi sao? Mục Tây Thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Mục Triệt. Mặt mày lãnh đạm. Ngươi theo ta ông ngoại tại thật lâu trước đó liền thề. Mục Triệt trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, sắc mặt xanh lét đỏ biến hóa. Mục Tây Thần tiếp tục nói. Ngươi coi lấy ngươi đương nhiệm thê tử cùng Mạc gia cả nhà. Mục thị cả nhà trước mặt đã thề. Ngươi theo ta tại hơn 20 năm trước đã đoạn tuyệt quan hệ. Ta là Mạc gia hài tử. Mà ngươi sẽ không cho ta Mục gia một châm một đường. Một phân một hào. Mục Triệt sắc mặt, lập tức liền trắng xuống dưới. Là, hắn nói qua, nhưng là, đây đều là hơn 20 năm trước sự tình A. Hiện tại Mục Tây Thần đều 26 tuổi. Lâu như vậy chuyện khi trước, lại tại sao có thể chắc chắn đâu? Mục Triệt muốn nói cái gì? Có thể cái gì đều còn không có nói ra. Chỉ nghe thấy Mục Tây Thần nói. Những chuyện này, ngươi sẽ không phải đều quên A. Thế nhưng là về sau ngươi chính là đã trở về không phải sao? Mục Triệt gần như bạo tẩu, mắt đỏ gầm thét, ngươi 7 tuổi năm đó, nếu như không phải ta, ngươi đã sớm chết, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Mục Tây Thần 7 tuổi năm đó, đến một trận quái bệnh, sốt cao không ngừng, nơi phát ra không biết, Mạc gia hao tâm tổn trí nhọc nhằn phí tiền xem bệnh cho hắn. Mới đầu về sau đưa đi bệnh viện cứu chữa. Đều bị bác sĩ xem như là lưu hành cảm mạo đến trị liệu. Đằng sau triệu chứng hiện ra đến rồi. Mới biết được cho tới nay đều làm nhầm phương hướng. Mặc ra không có cách nào chữa bệnh cho hắn. Mục Triệt thừa lúc vắng mà vào. Nói cho bọn hắn. Hắn có thể mời tốt nhất bác sĩ. Tốt nhất bệnh viện chữa bệnh cho hắn. Điều kiện là con của hắn nhất định phải cùng trở về hắn họ. Thế là, Mục Tây Thần từ Mục Tây Thần biến thành Mạc Tây Thần về sau. Lại từ Mạc Tây Thần biến thành Mục Tây Thần. Người nói đúng, Mục Tây Thần trên mặt nhàn nhạt choáng bắt đầu nụ cười. Không đạt đáy mắt, thực cảm ơn ngươi năm đó đã cứu ta. Mục tiên sinh, giới thiệu chuyện, http truyện.tayuincv.com/aen-99-nzay-nozay-tsu-mai-tit-gạch-nối-dat-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tayuincv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.